con rể quyền quý, chương 924. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 924, tương tự như một từ trường vị lai vươn vai và nói. Linh thạch của tán linh trận có thành phần rất phổ biến, đây là loại đá phổ biến nhất, nhưng nó lại tạo thành một từ trường kỳ ạ với lực phân hủy cực mạnh, nhưng không gây hại cho cơ thể con người, chỉ dành cho những cơ thể mang loại năng lượng đó. Nói cách khác, nếu đứng trong tán linh trận này thì tác động của bom thông thường sẽ không thể ảnh hưởng đến anh được. Cái gọi là tán linh trận cũng thông qua giải pháp này để năng lượng của linh thạch tỏa ra và hòa vào các phân tử trong khí để con người có thể hấp thụ được. Làm sao để làm được? Trương Thác khó hiểu tại sao một viên đá bình thường lại có thể tạo ra pháp quyết như vậy. Vị Lai lắc đầu vẻ mặt khó hiểu hiếm thấy. Em cũng không biết nữa, trừ khi có thể phá vỡ đội hình tán linh trận thành từng mảnh để nghiên cứu, còn không thì em không thấy được tại sao tảng đá này lại có thể tạo ra thay đổi đến như vậy. Trương Thác suy nghĩ một chút liền hỏi. Em có thể mô phỏng lại loại từ trường này không? Có thể mô phỏng đơn giản, lão đại anh có muốn thử không? Tinh thể lừa. Đúng, Trương Thác ngoắt ngón tay, anh không cần nói gì thì vị Lai cũng có thể đoán ra suy nghĩ trong anh. Có thể thấy được ánh mắt vị Lai sáng lên rõ ràng. Lão đại, em biết rồi, khi nào thì thí nghiệm đây? Mất bao lâu để mô phỏng trường hợp này? Trương Thác hỏi, 10 phút thôi, vị Lai nói lên một con số rất khả quan. Vậy thì 10 phút sau, Trương Thác đã thay một chiếc quần đùi rộng rãi, bên trên ở trần, và nhiều dụng cụ khác nhau được đưa vào cơ thể anh để tiện quan sát những thay đổi trong cơ thể anh. Vẫn là ở trong phòng thí nghiệm trước đây, trong phòng thí nghiệm, vị Lai đặt một đĩa sứ có kích thước bằng đĩa mày, đĩa này là mô phỏng từ trường của tán linh trận, đồ bằng gốm sứ thì dễ kiểm soát hơn đồ làm bằng đá. Một viên đá pha lê màu đỏ to bằng nắm tay người lớn được đặt trên đĩa, Trương Thác đang ngồi lặng lẽ cách cái đĩa 3 mét. Tinh thể màu đỏ này là một tinh thể lừa. Trước đây, bên ngoài đã có lời đồn về bản vẽ cuối cùng của hòa tinh, là ở chỗ của chúa đảo ánh sáng, trên người chúa tể Sa Tăng, như mọi người đã biết cái gọi là thiết kế hòa tinh chẳng qua là do Trương Thác tự phát minh ra, anh đã tự vẽ ra rất nhiều bản vẽ và sử dụng những phương pháp khác nhau để gửi cúng đến các quốc gia trên thế giới, vì anh không muốn một quốc gia nào đó thực hiện lại ý tưởng hòa tinh. Không có bản vẽ thiết kế cho viên pha lê lửa, viên pha lê này được Trương Thác vớt lên từ biển sâu đầy bí ẩn. Lúc này, khi hòa tinh đặt trên mô hình tán linh trận đơn giản này, chỉ 10 giây sau, Trương Thác liền cảm thấy không khí cũng có chút đỏ lên. Lão đại, nhiệt độ cơ thể của anh đang tăng lên và đã lên tới 38,5 độ, anh có cảm thấy khó chịu gì không? Giọng nói của vị Lai được truyền vào phòng thí nghiệm qua micro. Trương Thác khẽ lắc đầu. Không có, ở người bình thường thì 38,5 độ bình thường đã là triệu chứng sốt rõ ràng, có thể khiến người ta choáng váng suy nhược nhưng đối với Trương Thác thì lại không có tác dụng gì cả. Trương Thác nhẹ nhàng thở ra, mỗi lần hít vào đều cảm thấy trên người hơi nóng. Lão đại, thân nhiệt anh gần 40 độ, nếu cảm thấy không thoải mái thì lập tức nói em biết. Giọng nói của vị Lai lại vang lên, cô có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thác lại gật đầu, không nói chuyện tiếp tục thở phì phò. Lại là một chu kỳ thở liên tục và một luồng khí cực lớn đột nhiên phát ra từ cơn lốc trong bụng của Trương Thác. Cách Trương.